Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736. Chương 736. Thực hiện: Thế giới thứ hai. Diện tích đạt 100.000 cây số vuông. Bá Tước lĩnh. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Không tệ, Quần Tinh Đế quốc không giống với Bắc Địa cái khác tiểu quốc. Kia là Bắc Địa đệ nhất cường quốc, đồng dạng cũng là Bắc Địa đệ nhất đế quốc. Nghe nói Bắc Địa rất nhiều quốc gia cơ hồ đều là từ Quần Tinh Đế quốc tiền thân chia ra đi quốc gia. Dù là hiện tại, Quần Tinh Đế quốc vẫn xưng được bên trên Bắc Địa chính thống. Có được nhất thống Bắc Địa tiềm lực, Quần Tinh Đế quốc một vị lãnh địa bá tước, phóng tới Bắc Địa địa phương khác thậm chí đủ để dẫn tới những công quốc kia đại công tước tự mình tiếp đãi. Tây Nhĩ Duy Á nói, nghe vào rất lợi hại. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bất quá, ta muốn đi trường học đi học. Ta đã xin phép nghỉ tốt mấy tháng, lại không đi học ta đều nhanh đem sách vở bên trong tri thức quên đi. Quen thuộc ta người liền biết, ta gần nhất làm việc không có làm. Học thuật bên trên không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới. Vì ta tiền đồ, vì tương lai của ta, ta nhất định phải nhanh đi trường học phong phú chính mình. Học, trường học. Tây Nhĩ Duy Á đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Đúng, trường học, ta chủ chức nghiệp là cái học sinh. Luyện võ loại hình, chỉ là sở thích của ta. Ngoặc kép, Tây Nhĩ Duy Á có như vậy trong lúc nhất thời im lặng. Một lát nàng mới nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ dù là có như thế thân phận đều không quên sơ tâm chút xuống tinh lực. Cẩn trọng học tập tri thức phong phú bản thân, loại hành vi này thật là chúng ta thế hệ trẻ tuổi mẫu mực. Bất quá tiến về trường học không nhất thời vội vã, vậy không được, mặc dù ta nhị gia gia cùng hiệu trưởng quan hệ tốt, rất dễ dàng liền có thể thay ta xin được nghỉ. Nhưng nếu như ta thời gian dài không trở về trường học, chỉ sợ vẫn có bị khai trừ phong hiểm. Khai trừ, cái này đơn giản, ta nhớ được Bách Lý Thanh Phong vào học chính là Hy Á Quốc Hạ Á thành phố Hạ Nhĩ Đại học. Ngựa sửa, ta tưởng thu cấu Hạ Nhĩ Đại học trở thành Hạ Nhĩ Đại học hiệu trường. Ngựa sửa chính là vị kia lão, giả mặc y phục quản gia. Hắn rất nhanh xuất ra một cái cùng loại với máy tính bảng đồ vật. Tra một chút, rất nhanh nói, Hạ Nhĩ Đại học hết thảy có 4 vị hiệu trưởng. Làm sao? Không có gì, chỉ là cái này trường học mấy vị hiệu trưởng thật có ý tứ. Ngựa sửa cười nói một tiếng, cái này ngôi trường học mặc dù có 4 cái hiệu trưởng, nhưng danh dự hiệu trưởng lại chiếm 3 cái. Dù là chân chính hiệu trưởng chức vụ đều là từ một cái họ Lý danh dự hiệu trưởng chiếm cứ. Trước mắt bày tại ngoài sáng bên trên chính hiệu trưởng cũng chỉ là một cái đại diện hiệu trưởng. Hành chính bên trên thuộc về phó hiệu trưởng. Khó trách ở thế giới bên trên Hạ Nhĩ Đại học xếp hạng liền 100 danh đô không có tiến vào. Tây Nhĩ Duy Á nói, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ngữ khí chân thành nói. Chúng ta Karan Vương Thất tại Thánh Kiếm trong đại học có cổ phần. Mà Thánh Kiếm đại học kia là thế giới xếp hạng trước 10 nổi danh đại học. Như Bách Lý Thanh Phong tông chủ thật muốn có một cái tốt đẹp học tập hoàn cảnh, chúng ta có thể an bài Bách Lý Thanh Phong tông chủ lấy đặc biệt chiêu thân phận tiến vào Thánh Kiếm đại học. Thánh Kiếm đại học, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên nghe nói qua cái này đại học danh hiệu. Chỉ là hắn nghĩ chỉ chốc lát, đành phải tiếc nuối lắc đầu. Không được, ta vẫn là nghĩ tại Hạ Nhĩ Đại học đọc sách. Vì sao? Thánh Kiếm Đại học điểm nào nhất không thể so Hạ Nhĩ Đại học tốt? Mà lại Thánh Kiếm Đại học còn ở vào thế giới trung tâm Tây Viêm Châu. Nơi này có được toàn thế giới tốt nhất học thuật không khí. Bởi vì gần, Bách Lý Thanh Phong đương nhiên nói. Nhà ta liền ở tại Hạ Nhĩ Đại học đối diện Ô Hà thành phố. Tại Hạ Nhĩ Đại học đi học, ta chỉ cần ngồi cái thuyền qua đầu sông, lại đi hơn 1000 mét liền có thể về đến nhà. Nhất là ta mua phòng ngay tại Hạ Nhĩ Đại học bên cạnh Thanh Nguyên Sơn Hà. Vì sao còn được dọn đi một cái hoàn cảnh mới đi cái xa lạ trường học đọc sách đâu? Cái này, Tây Nhĩ Duy Á nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bất quá rất nhanh nàng cảm giác được một trận quái gì. Nàng không phải tại cùng Bách Lý Thanh Phong đàm giao dịch à? Nói như thế nào tốt tốt để lập tức bị mang lệch ra đến đi cái kia ngôi trường học lên lớp rồi. Lập tức nàng vội vàng cứng rắn đem chủ đề kéo trở về. Bách Lý Thanh Phong tông chủ chức là học sinh, nhưng từ tông chủ có thể vì luyện võ một chuyện mà xin phép nghỉ mấy tháng. Có thể thấy được võ đạo tu hành đối với Bách Lý Thanh Phong tông chủ tầm quan trọng. Mà đối với chúng ta thế giới này người tu luyện mà nói, đến nửa bước truyền kỳ, đã không có đường, thế giới thứ hai đem đột phá truyền kỳ cảnh giới công pháp phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt. E là cho dù là Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn những thế lực này bên trong đều chưa chắc có truyền kỳ công pháp tài. Cho dù có, cũng chưa chắc thích hợp Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Nhưng nếu như Bách Lý Thanh Phong có thể trở thành quần tinh đế quốc bá tước, lại là quyền lợi cực lớn đất phong bá tước, tương lai chỉ cần lập xuống chiến công, liền có thể tiến về quần tinh đế quốc bảo khố ở trong chọn lựa bất luận cái gì một cửa thích hợp. Ngài truyền kỳ công pháp, mà lấy Bách Lý Thanh Phong tông chủ thiên phú, có truyền kỳ công pháp, cuối cùng vấn đỉnh truyền kỳ chính là nước chảy thành sông. Lời này của ngươi lại là sai. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc, tri thức chính là lực lượng. Chỉ cần ngươi có phong phú tri thức làm nội tình, tương lai sáng tạo ra chính mình truyền kỳ công pháp cũng không phải không có hy vọng. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, lắc đầu, đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là ta không muốn rời nhà quá xa, cho nên ta đối với ngươi khối kia quần tinh đế quốc bá tước lãnh địa không có hứng thú. Ngoặc kép, Tây Nhĩ Duy Á nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Đây là người nào a? Quần tinh đế quốc bá tước lãnh địa a? Có được một khối lãnh địa, có được 100.000 cây số vuông lãnh thổ. Dạng gì tài nguyên không có, hạng người gì lực không có. Đây là bọn hắn Tạp Lan Vương quốc lớn nhất ỷ vào. Đồng dạng là nàng có lòng tin có thể làm cho Tạp Lan Vương quốc phục quốc chỗ căn bản. Bởi vì, chủ thế giới bên trong Tạp Lan Vương quốc lực lượng mặc dù bị hủy diệt, có thể khối kia lãnh địa bên trên vẫn có không ít Tạp Lan Vương quốc lực lượng. Trước mắt duy nhất để nàng lo lắng chính là cũng không đủ cường đại minh hữu trợ giúp. Cương thiết đế quốc sẽ không tùy ý Tạp Lan Vương quốc phục quốc. Chỉ sợ bên này Tạp Lan Vương quốc lá cờ vừa đứng lên, Cương Thiết đế quốc đại quân đã tiếp cận. Về phần cùng Quang Huy đế quốc, Kim Ưng đế quốc hợp tác, những quốc gia này tại thế giới thứ hai đồng dạng có phi phàm nội tình. Đến lúc đó một cái sơ sẩy, bọn hắn Tạp Lan Vương quốc không chỉ khó mà phục quốc. Tốn hao vô số tâm huyết đánh xuống khối kia lãnh địa chỉ sợ đều sẽ bị nuốt được một chút không dư. Thưa, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, người hiện tại có lẽ không biết thế giới thứ hai một khối lãnh địa ý nghĩa. Nhưng Bách Lý Thanh Phong tông chủ và Thiên Cơ Lâu quan hệ không ít. Người hướng bọn hắn hỏi thăm một chút, bọn hắn sẽ nói cho người biết quần tinh đế quốc một khối bá tước lãnh địa chân chính giá trị. À, tốt, ta nhớ kỹ, ta đến lúc đó sẽ hỏi một chút bọn hắn. Không có chuyện ta đi trước, ta còn muốn chạy về nhà ăn cơm chiều. Bách Lý Thanh Phong nói, Tây Nhĩ Duy Á tựa hồ không có ý định dễ dàng buông tha. Ta đối với Bách Lý Thanh Phong tông chủ nhớ mãi không quên Hạ Nhĩ Đại học rất có hứng thú. Bách Lý Thanh Phong tông chủ không mời ta đi Hạ Á thành phố làm khách sao? Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút Lân Hoàng, lại ngồi một người tự nhiên không thành vấn đề, nhưng bọn hắn có 3 người a, không có ý tứ, không ngồi được, ngoặc kép, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Không sao, chúng ta có thể tự mình tiến về. Vậy thì tốt, hoan nghênh các ngươi tiến về Hạ Á thành phố làm khách. Bách Lý Thanh Phong lễ phép tính phất phất tay, sau đó vỗ vỗ Lân Hoàng. Lân Hoàng lập tức giống lên một tiếng, lại lần nữa mở ra bộ pháp, cuốn sạch lấy một cỗ sóng nhiệt, thẳng hướng Đông Thần Châu phương hướng mà đi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, Tây Nhĩ Duy Á xinh đẹp mặt bên trên không khỏi lộ ra vẻ đau thương. Điện hạ, ngựa sửa tiến lên, không biết an ủi ra sao. Ta không sao. Tây Nhĩ Duy Á nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc không phải rất thuận lợi, nhưng Bách Lý Thanh Phong đúng là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Ngựa sửa cùng một vị khác thị nữ không nói gì, Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc, thậm chí cả Duy Nhất Giáo Hội, Thiên Đường Chi Môn, bọn hắn cũng không thể tiến về hợp tác. Những thế lực này tại thế giới thứ hai đều cắm rễ cực sâu. Một cái sơ sẩy liền có thể đem bọn hắn nuốt được hài cốt không còn. Có thể hết lần này tới lần khác trừ những quốc gia này, lại không có một phương chống đỡ được Cương Thiết Đế Quốc áp lực. Sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình trạng, chí ít Bách Lý Thanh Phong đáp ứng chúng ta tiến đến Hạ Á làm khách yêu cầu. Không phải sao? Điện hạ, ngài chịu ủy khuất, ngựa sửa than thở nói. Tạp Lan Vương quốc mặc dù không phải sáu đại siêu cấp đế quốc cấp một thế lực, nhưng ở Tây Viêm Châu cũng thuộc về gần với cái này sáu đại siêu cấp đế quốc đỉnh tiêm cường quốc. Làm Tạp Lan Vương quốc trưởng công chúa, Tây Nhĩ Duy Á tuyệt đối là Tạp Lan Vương quốc lộng lẫy nhất một viên minh châu. Nhưng là hiện tại, vì cầu phục quốc, không thể không hối hả ngược xuôi. Trong hai năm này bị bao nhiêu lặng lẽ, cái này cũng không phải cái gì ủy khuất. Bách Lý Thanh Phong tông chủ đây chính là một người thành quốc tồn tại. Một mình hắn, cơ hồ liền tương đương với một cái siêu cấp thế lực. Thậm chí một cái siêu cấp đế quốc. Sợ rằng chúng ta Karan còn tại, có thể có được Bách Lý Thanh Phong tông chủ mời đều là chúng ta thiên đại vinh hạnh. Tây Nhĩ Duy Á nói một tiếng, an bài một chút, chúng ta đi theo tiến về Đông Thần Châu Hy Á Quốc. Nói đến đây, nàng lại phảng phất nghĩ đến cái gì, do dự một lát, tiếp tục nói, mang bên trên chúng tinh đồ lục. Chúng tinh đồ lục, cái này, ngựa sửa nhịn không được mở to hai mắt. Điện hạ, đây chính là chúng ta cứu quần tinh đế quốc cái kia vị điện hạ. Trừ Bách Lý Thanh Phong, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Chấm ngoặc kép, Đông Thần Châu Hy Á Vương quốc Hạ Á thành phố. Bách Lý Thanh Phong ngồi cưỡi lấy Lân Hoàng một lần nữa về tới tòa này rõ ràng rời đi không lâu, lại làm cho hắn tràn đầy mong đợi thành thị. Rốt cục, lại trở về, Bách Lý Thanh Phong có chút thổn thức. Bởi vì Lân Hoàng không có Bách Lý Thanh Phong như vậy có được ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Tại nó đi vào Hạ Á phạm vi lúc, liền tọa trấn tại Thanh Nguyên Sơn Hạ Khư Hằng, Bạch Tượng Long, Triệu Kiếm Thánh, Si Hồn đám người đồng thời có cảm ứng. Từng cái lướt qua hư không, cấp tốc đón, khi thấy cùng Lân Hoàng một đạo đến đây Bách Lý Thanh Phong lúc. Dù là sớm đạt được tin tức, Khư Hằng vẫn nhịn không được mừng rỡ hô to lên. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. San bằng Kính Sơn, hàng phục truyền kỳ huyết mạch sinh vật Lân Hoàng. Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngay hôm đó lên. Một người thành tông, một người thành quốc. Có Bách Lý Thanh Phong tông chủ tại Hy Á, thậm chí toàn bộ Đông Thần Châu sẽ không còn tranh chấp. Hy Á, Đông Thần Châu lại không tranh chấp. Lân Hoàng trên người Bách Lý Thanh Phong nghe được Khư Hằng lời nói, nào nào, nói như vậy, ta đã thực hiện Đông Thần Châu hòa bình rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007